Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, cạm bẫy cùng quà tặng, đội Rocket huấn luyện đặc thù doanh, đông cửa lớn dưới mặt đất đường hầm, một cỗ đằng trước chứa to lớn mũi khoan cổ quái xe ngựa bên trong. Kurotaku ngồi tại một đám uy tín lâu năm đội Rocket thành viên bên trong. Khí định thần nhàn, ở xung quanh hắn, mấy cái đội Rocket thành viên một mặt bất thiện nhìn xem hắn. Huy, nơi này không phải như ngươi loại này tân binh nên tới địa phương. Đi xuống cho ta, một cái hói đầu nam cực kỳ khó chịu quát lớn Kurotaku. Kurotaku mở to mắt, lạnh lùng nói, cút. Hắn thái độ lạnh lùng cùng khinh miệt ngữ khí rõ ràng nhói nhói đến cái kia hói đầu nam. Hói đầu nam nổi giận, lúc này mở ra chính mình Pokebo. Ba, một con đỉnh đầu một đôi lớn ngao, có giữ tợn khẩu khí to lớn cái xẻng hình giáp trùng trừng mắt con mắt của nó. Gắt gao nhìn chằm chằm Kurotaku. Pokemon, Pinsir, giới tính, đẳng cấp. Cấp 31 đặc tính, Hypercaster, thuộc tính, Bác, Trainer, Kameno chiêu thức, Simic Toss, vòng quay địa cầu, LV Vlang, Brick Break, bổ ngói, LV 3 Xlaser, kéo chữ X, LV 3, Submission, địa ngục lăn, LV 3, Bác Bay, trùng cắn, LV 2 Kurotaku con người hơi co lại. Sau đó khôi phục bình thường. Cấp 31, hắn chịu nổi. Hắn nắm tay lặng lẽ meo meo vươn hướng bên hông mình Pokebo. Mặt ngoài thản nhiên nói, ngươi muốn ở chỗ này động thủ, có thể thử một chút, nhìn xem là ngươi chết trước đưa ta chết trước. Xác thực như Kurotaku nói tới, nếu như người này dám ở nhỏ hẹp như vậy không gian bên trong xuống tay với Kurotaku, một khi lan đến gần dưới chân phương tiện giao thông, gia hỏa này chắc chắn chết không toàn thây. Tên là Kameno hói đầu nam nhìn chằm chằm Kurotaku, nhưng lại căn bản không dám hạ đạt công kích chỉ lệnh. Thật lâu, Kameno cười lạnh nói, hảo tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, hy vọng chờ ngươi đến Kanto còn cười được. Chờ đến Kanto. Mặc dù không thể vọt thẳng Kurotaku ra tay, nhưng chỉ cần chờ Kurotaku làm nhiệm vụ, tự nhiên có bó lớn thủ đoạn cạo chết Kurotaku. Một tân binh còn dám cùng lão nhân hắc âm thanh. Chán sống mùi, đồ ngốc, Kurotaku chút lưu tình mắng. Người này từ vừa mới bắt đầu chính là muốn để hắn đi chịu chết. Hắn làm sao lại đối loại người này có sắc mặt tốt? Ngươi, Kameno mặt trướng thành màu gan heo, nhưng ở nơi này hắn không dám lỗ mãng. Thu hồi Pinsir, yên lặng đi ra, Kurotaku cười lạnh, lấn yếu sợ mạnh người ở nơi nào cũng không thiếu. Nhất là tại đội Rocket loại này tụ tập đủ loại kiểu dáng cặn bã địa phương. Hắn nhìn xem người chung quanh đối với hắn phát ra tới địch ý. Im lặng không nói. Xuống xe là không thể nào xuống xe, chỉ cần xuống xe, nhất định phải chết, không có thứ hai con đường có thể đi được thông. Tại đỉnh đầu bọn họ bên trên con kia đội xe, là dùng đến hy sinh mồi nhử, là các tân binh tang lễ, mà trại huấn luyện căn cứ bên trong, chôn giấu đếm mãi không hết thuốc nổ, chỉ chờ con cá mắc câu liền sẽ trong nháy mắt bạo tạc. Người ở bên trong một tên cũng không để lại. Hơn nửa tháng đội Rocket sinh hoạt, để Kurotaku nhanh quên đi nó nhưng thật ra là cái phạm pháp tổ chức. Đánh chết hắn cũng không thể xuống xe. Kurotaku chắc chắn, tiếp lấy hồi tưởng lại hắn thân ở nơi này nguyên nhân gây ra. Đây hết thảy, còn muốn trở lại hắn tại ký túc xá mua sắm về sau. Kurotaku gỡ xuống xuất hiện tại Pokebo truyền tống trang bị bên trên màu đen Pokebo. Biểu lộ có chút phức tạp. Hắn thật sự là đem đội Rocket đạo cụ gửi lại hệ thống nhìn quá đơn giản. So với Pokemon, hắn có quá nhiều đạo cụ có thể thông qua cái hệ thống này mua sắm. hắn quay đầu nhìn cất đặt trên giường áp xúc ba lô. Bên trong tồn phóng đại lượng hắn mua hàng đạo cụ. Công tác chuẩn bị kết thúc. Hắn giao dịch điểm số đã thanh không? Tiếp xuống chính là muốn lựa chọn nên đi đường. Đông đông đông, tiếng gõ cửa dồn dập hấp dẫn Kurotaku chú ý. Kurotaku biểu lộ trong nháy mắt biến thành cảnh giác lên. Ngay tại lúc này tới tìm hắn, có phải hay không là Saria? Chính mình phải làm thế nào đối mặt nàng? Tự thú sao? Ai? Lý do an toàn, Kurotaku cao giọng hỏi. Ngoài cửa truyền tới một nữ hài tử thanh âm. Kurotaku đại ca, mở cửa nhanh a, là Frostleaf. Kurotaku sững sờ, không biết nàng tìm đến mình mục đích. Hắn nói, ngươi có chuyện gì không? Mở cửa nhanh, ta có chuyện quan trọng phải nói cho ngươi. Nhanh a, Frostleaf lời nói có chút gấp rút. Tiếng đập cửa cũng càng phát ra kịch liệt. Kurotaku trầm ngâm một hồi, đứng người lên, không đến thanh sắc đem màu đen Pokebo phóng tới trong ba lô. Cũng đem ba lô cõng lên, tay phải sờ tại y căng Pokebo bên trên, tay trái mở cửa ra. Ba, cửa vào trong đầu mở ra, ánh vào Kurotaku tầm mắt chính là thần sắc lo lắng Frostleaf. Nàng đi vào Kurotaku gian phòng. Tiện thể đóng cửa lại. Ngươi có chuyện gì không? Kurotaku biểu lộ biến thành cảnh giác lên. Frostleaf nhìn xem Kurotaku, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, Kurotaku đại ca, ngươi không thể đi đông cửa lớn. Vì cái gì? Kurotaku trái tim cực tốc nhảy lên. Hắn cơ hồ muốn nhấn dưới Pokebo chốt mở. Kia là một cái bẫy, dẫn dụ liên minh cảnh sát cùng nội bộ phản đồ cạm bẫy. Frostleaf chân thành nói, mà lại tại chúng ta dưới lòng bàn chân chôn giấu rất nhiều thuốc nổ, lưu tại nơi này cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Người nhất định phải từ dưới đất thông đạo đi, nơi đó mới là chính xác đường rời đi. Kurotaku nội tâm chấn động. Không nghĩ tới trước đó trung đội trưởng Lan đem bọn hắn triệu tập lại nói đường chạy trốn lại là chờ đợi cảnh sát cạm bẫy. Chẳng phải là nói, khi đó ở đây tất cả đội Rocket tân binh đều là cái bẫy này ở trong vật hy sinh. Á đù, lòng người khó lường. Kurotaku nhìn về phía Frostleaf, trong lòng nổi lên một tia hoài nghi. Nếu như Frostleaf nói là giả nên làm cái gì? Mà lại nàng là như thế nào biết trung đội trưởng Lan lúc ấy nói nội dung? Khi đó nhưng không có Frostleaf danh tự. Không nói với ngươi, ta còn muốn tìm Saria tỷ tỷ và Iori. Hai người kia không thấy. Đừng quên a, đi thông đạo dưới lòng đất. Frostleaf không cho Kurotaku đặt câu hỏi thời gian. Nói hết lời liền mở cửa chạy đi. Kurotaku sững sờ. Chờ hắn đuổi theo ra đi thời điểm, Frostleaf đã không còn hình bóng. Cái này, dựa theo Frostleaf thuyết pháp, hắn có thể đi đường trong nháy mắt chỉ còn lại hai đầu. Nhưng bây giờ đi tìm Saria, tựa hồ không còn kịp rồi. Vị này cùng liên minh có liên quan tiểu thư lúc này hơn phân nửa đang muốn như thế nào đem Rocket đội viên một mẻ hốt gọn. Xem ra chỉ có thể như thế. Kurotaku nắm thật chặt trên người ba lô, hướng đông cửa lớn phương hướng đi đến. Huy, nơi này không phải như ngươi loại này tân binh có thể tới. Một cái cửa phòng nghỉ ngơi, hai cái Rocket đội viên phân biệt đứng ở một bên, dùng tay đẩy ngăn lấy Kurotaku. Phân biệt tân binh cùng lão binh phương pháp rất đơn giản. Tân binh chế phục màu xám đậm, ngực phải miệng đánh dấu cái này một cái R, mà lão binh quần áo đây là màu đen đặc, ngực tiêu lấy một cái to lớn R. Chỉ có chờ đến khảo hạch kỳ kết thúc, hắn từ huấn luyện đặc thù doanh tốt nghiệp, mới có tư cách mặc vào đen nhánh đồng phục của đội. Kurotaku đối bọn hắn hung thần ác sát biểu lộ lơ đễnh, cười yếu ớt nói, hai vị tiền bối, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nếu như các ngươi hôm nay không cho ta đi qua, ta ta liền đem bên trong bí mật nói cho mỗi người nghe. Hai cái đội Rocket tiểu binh liếc nhau, một người trong đó khẽ cười nói, nơi này là hành đội trưởng phòng nghỉ, ngươi đi nói a, lớn mật đi nói, còn bí mật chứ. Hai người bọn họ cười to lên. Kurotaku mỉm cười nói, đi, đã tiền bối nói như vậy, ta liền cùng đại gia nói tại trong phòng này có một cái dưới đất đường hầm. Chúng ta những tân binh này đều muốn đi đông cửa lớn chịu chết. Nhưng các lão binh lại có thể dẫm lên thi thể của chúng ta sống sót. Đi nói, ngươi xem một chút ai mà tin ngươi. Cái kia phát ra tiếng đội Rocket tiểu binh lơ đánh nói. Nhưng Kurotaku có thể nhìn ra hắn không che giấu được kinh hoàng. Đi, đây chính là ngươi nói. Dù sao đến lúc đó truy cứu tới, ngươi cũng chạy không thoát. Kurotaku quay người, làm bộ muốn đi. Tên kia đội Rocket tiểu binh nhìn xem Kurotaku bóng lưng, mặt mày méo mó. Nếu như bị Kurotaku được như ý lời nói, hắn là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Hắn nắm tay đặt tại bên hông Pokebo bên trên, nghĩ đối Kurotaku đánh lén, trực tiếp đem hắn đánh bại trên mặt đất. Chậm, phòng nghỉ cửa lớn rộng mở, một cái gầy gò bóng người ngăn lại Kurotaku rời đi bộ pháp cùng tên kia đội Rocket tiểu binh thả ra Pokemon động tác, cách đó không xa. Kurotaku kẹp căng hô hấp buông lỏng, nhưng thả trên Pokebo tay cũng không có buông ra. Hắn còn không có ngây thơ đến bởi vì một câu liền buông lỏng cảnh giác. Hành đội trưởng, hai tên đội Rocket tiểu binh ủng hộ lấy người kia, giống như là tìm tới chủ tâm cốt. Kurotaku xoay người, im lặng nhìn xem Hành. Người thật đúng là giống Lan nói như vậy, là cái dài ra đầu óc. Hành nhìn xem Kurotaku, có chút quái dị cười nói. Trung đội trưởng Lan, Kurotaku nhịt xuống trong lòng kinh ngạc. Nói, ta không rõ ngài đang nói cái gì. Không rõ cũng không quan trọng. Tới, Hành đối Kurotaku vẫy vẫy tay. Gặp Kurotaku biểu lộ cảnh giác. Bật cười nói, không cần khẩn trương như vậy. Ta sẽ không đối ngươi làm cái gì. Kurotaku nghe vậy, chần chờ 2 giây, chậm rãi đi đến Hành trước mặt. Hành đối Kurotaku không tín nhiệm, ánh mắt lơ đễnh, từ bên hông gỡ xuống một viên Pokebo. Kurotaku kinh hãi, lúc này liền dự định kêu lên y căng, về phần như thế sợ hãi. Hành dở khóc dở cười, đem Pokebo phóng tới Kurotaku trước mặt. Đây là Lan đối ngươi bỏ xuống chú. Hành đem Pokebo nhét vào bất vi sở động Kurotaku trong ngực. Hắn phân phó ta, nếu như ngươi tìm được nơi này, hay kia là ngươi, ta một mực chờ lấy ngươi đây. Tình huống như thế nào? Kurotaku ôm Pokebo, sắc mặt ảm đạm không rõ. Chẳng lẽ nói chính mình bộ thân thể này cùng Lan có quan hệ? Hắn nhận biết mình, hắn tại sao muốn đối với mình đặt cược? Còn có trước đó nói câu kia y căng không xứng với hắn. Kurotaku đầu óc có chút loạn, nhưng Hành đối với hắn đã không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp đem Kurotaku kéo vào trong phòng nghỉ. Đi thôi, tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống. Phòng nghỉ trên vách tường có một cái đen nhánh lỗ lớn, sâu không thấy đáy. Kurotaku quay đầu mắt nhìn Hành, sau đó không chút do dự đi vào. Đây là sinh lộ, hắn không có khả năng từ bỏ sinh lộ. Pokemon, Elekid, giới tính, đẳng cấp, 5 cấp đặc tính, Static, tĩnh điện, thuộc tính, Electric, trạng thái, bối rối kèm theo thuộc tính. Không, độ thân mật, 70 chiêu thức, Quick Attack, tấn công nhanh, LV1, Thunder Shock, điện giật, LV1 Fire Punch. Hỏa diễm quyền, LV1, Ipan, băng quyền, LV1 trời sinh tự mang nông phu 3 quyền bên trong 2 quyền. Ở chung quanh người liên can xem kỹ dưới, Kurotaku thần sắc có chút hoảng hốt. Nếu như trước đó hắn còn hơi nghi ngờ trong Pokebo Pokemon có phải hay không hành bày ra cạm bẫy, nhưng ở nhìn thấy Pokemon đẳng cấp về sau, hắn mới hiểu rõ Hành lời nói hẳn là chân thực, bởi vì dựa theo liên minh Pokemon năng lượng bình xét cấp bậc chế độ. Vừa đến cấp 5 là ra đời, không đến một tháng hài nhi Pokemon mới có đẳng cấp. Cùng trong trò chơi loại kia đẳng cấp sẽ theo địa đồ thúc đẩy gia tăng là hoàn toàn khác biệt thiết. Lập, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?